Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nếm thử. 200 nguyệt phiếu tăng thêm, 4 canh cầu đặt mua. Bàn đọc sách trước đó, Ian đang nhanh chóng viết lấy một phần thu mua bản dự thảo. Trên vách tường chuông treo kim đồng hồ tí tách rung động. Rất nhanh tới đại biểu nửa đêm ở giữa múi giờ. Bất chi bất giác, đã trễ thế như vậy à? Hắn vuốt vuốt bả vai, đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, nhìn phía ngoài ánh trăng. Mặc dù là chức nghiệp giả, nhưng Ian còn có một cái thân phận, là Billy thiếu gia thư ký. Bởi vậy nhất định phải hoàn thành nhất định công tác. Đây cũng là lão gia yêu cầu. Nghĩ đến Billy, Ian thần tình cũng có chút vi diệu. Hôm nay người bạn kia, John, cảm giác rất kỳ quái. Cho trực giác của ta thật không tốt. Có cần phải điều tra một chút. Nếu như nói, tại đây chàng trang viên bên trong, còn có ai có thể quản quấy rối Billy? Người kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đột nhiên, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được một người khác ảnh. Đối phương tựa hồ theo nóc nhà trực tiếp treo ngược xuống tới. Vừa vặn cùng hắn quỷ dị đối mặt, cặp mắt kia bên trong phảng phất ẩn chứa cự long uy nghiêm. Ầm ầm, sau một khắc, Ian liền kích phát trên người thần khí vật phẩm đều làm không được. Cứ như vậy hai mắt trợn trắng, ngất đi, kẹt kẹt, cửa sổ mở ra, Saoru nhẹ nhàng đảo vào, lại khép lại cửa sổ, kéo căng màn cửa, ta một cái tam giai đánh lén một cái nhất giai, có thể kịp phản ứng mới là gặp quỷ. Cái này Ian, là trong trang viên không ổn định nhất nhân tố, hắn dĩ nhiên muốn tới làm đáng tin, thuận tiện. Cũng là thí nghiệm chính mình mới lấy được năng lực, tâm linh giới, bằng vào ta trước mắt cấp độ cùng năng lực, song có khả năng hủy diệt cái này bí cảnh đảo hoang. Khiến cho hắn biến thành người thực vật a. Dĩ nhiên, nhị giai lại không được. Nhìn lên trước mặt tâm linh đảo hoang, Saoru nói một mình, chợt một bước bước vào, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh to lớn mê cung. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, linh áp phóng lên tận trời, hướng về mê cung trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên đi. Lần này, hắn linh áp phảng phất có được chính mình linh tính, hiểu được tìm kiếm kẻ địch yếu hại, đại bộ phận tập trung ở mỗi khối khu vực hạch tâm. Ao ao ao, hàng loạt bức tường phá toái, hiện ra một đầu nối thẳng mê cung hạch tâm con đường. Dùng nhỏ nhất lực lượng, làm đến một dạng hiệu quả. Đây cũng là linh áp tăng lên về sau biến hóa sao? Quả nhiên linh hoạt nhiều. Saoru gật gật đầu, đi vào trung tâm mê cung. Ở nơi đó, một cái cùng trong hiện thực Ian bộ dáng nhất trí áo bảo đen pháp sư. Đã lâm vào trạng thái hôn mê. Thử trước một chút, năng lực phong ấn. Saoru rút ra một tấm kỳ thuật thẻ bài, làm kỳ thuật sư chuyên môn đạo cụ, nó dĩ nhiên có thể đưa vào tâm linh giới. Tâm linh kỳ thuật, phong ấn, tại hắn tầm nhìn bên trong, đối diện Ian tiềm thức, bất ngờ trở nên hơi mờ. Rất nhiều màu sắc khác nhau bộ phận, không ngừng lập lòe vầng sáng. Những này là, trong cơ thể hắn siêu phàm nguyên tố. Saoru một thoáng liền hiểu cái gì, nhìn ngũ thải ban lan màu sắc, khác biệt màu sắc, đại biểu cho hắn có khác biệt năng lực, mà ta cần phải làm, liền là lợi dụng kỹ thuật thẻ bài, đối nó bên trong một loại tiến hành phong ấn. Suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn màu đỏ bộ phận, suy suy, từng tia màu đỏ ánh sáng, theo Ian trong cơ thể bị rút ra. Chui vào kỳ thuật thẻ bài mặt trái vòng xoáy, tại nguyên bản trống không thẻ bài chính diện, một đoàn màu đỏ hỏa diễm hiển hiện, là tiểu hỏa cầu, học đồ nắm giữ pháp thuật thủ đoạn, uy lực so chân chính hỏa cầu thuật nhỏ đi rất nhiều. Làm hỏa diễm đồ án vững chắc về sau, Saoru dừng lại động tác, theo trong hư không tiếp được rớt xuống thẻ bài. Tại trong hiện thực giải phong, thì tương đương với thi triển một lần tiểu hỏa cầu. Quả nhiên là duy nhất một lần đạo cụ quyền trục. Đồng thời, đối với Y An tổn hại, hẳn là tương đương với hắn vô ý thức bên trong sử dụng một lần năng lực tiêu hao mà thôi. Kỹ thuật sư thẻ bị phong ấn bài, còn vô phương triệt để phong ấn chức nghiệp giả siêu phàm năng lực. Đồng thời, phong ấn cũng có độ phù hợp. Tỉ như ta, một chút thi pháp hệ kỹ có thể tương đối dễ dàng phong ấn. Bởi vì người du đãng nguyên nhân, một chút lại nhanh nhẹn năng lực cũng có thể. Nhưng nếu như là cuồng chiến sĩ một loại kia gia tăng lực lượng cùng thể chất, liền tương đối khó khăn. Đồng thời, có cấp độ hạn chế. Đối phó nhất giai chức nghiệp giả, phong ấn xác suất thành công rất cao. Nhị giai liền khôi phục như người bình thường. Tam giai tương đối khó khăn. Bốn cấp, dù cho đối phương chủ động thả mở tâm linh, ta đều rất khó thành công a. Cái này cùng dụng tâm linh kỳ thuật, xuyên tạc trí nhớ hạn chế một dạng. Saoru mơ hồ ra kết luận, hoàn mỹ xuyên tạc trí nhớ, năng lực, chỉ cần logic lưu loát, không ra không may, đối với người bình thường không chỗ nào bất lợi, nhất giai chức nghiệp giả cũng có rất lớn hiệu quả. Hai trên bậc, có lúc sẽ xuất hiện nghi hoặc, tam giai liền rất không có khả năng. Nhiều nhất làm chút tiềm thức ảnh hưởng. Đây đều là do hắn tự thân trước giai chỗ quyết định. Một cái dự trữ hàng loạt kỹ thuật thẻ bài kỹ thuật sư không thể nghi ngờ vô cùng đáng sợ. Nhưng thẻ bài nơi phát ra lại là một đại vấn đề. Nếu như muốn hình thành tam giai đỉnh tiêm, thậm chí địch nổi tứ giai chiến lực, bình thường nhị giai năng lực đều không đủ xem, nhất định phải phong ấn tam giai chức nghiệp giả kỹ năng. Cái này hình thành một cái nghịch lý. Đương nhiên, chức nghiệp giả tại truyền trước khi nói, vẫn là có nhược điểm, có thể tiến hành khắc chế. Coi như dự trữ chính là nhất giai nhị giai năng lực thẻ bài. Nếu như phối hợp tốt, đồng dạng có khả năng đánh ra rực rỡ hiệu quả. Nghĩ rõ ràng này chút về sau, đối với cái này Y An, Saoru đều chẳng muốn phong ấn năng lực của hắn, chỉ là tại đối phương trong trí nhớ xoán cải lai lịch của mình, rơi xuống một cái đáng tin về sau, liền rời đi đối phương tâm linh bí cảnh. Bằng vào ta trước mắt năng lực, thi triển tâm linh kỹ thuật, chui vào nhị giai chức nghiệp giả tâm linh bí cảnh không bị phát hiện, miễn cưỡng có thể làm được. Tam giai vẫn chưa được. Mặc dù có khả năng cưỡng ép đột phá, nhưng đối phương tại trong hiện thực khẳng định sẽ có phát giác. Người tiếp theo giai đoạn mục tiêu thì là tìm cơ hội bổ sung ta nhị giai thẻ bài, cấp tốc hình thành chiến lực. Saoru đếm trên tay, hắn lúc này có 23 tấm kỹ thuật thẻ bài. Một tấm trong đó đã phong ấn tiểu hỏa cầu, còn lại liền không thể như vậy phí phạm. Trừ phi gặp được cái gì cực phẩm nhất giai năng lực, bằng không tốt nhất phong ấn nhị giai, thậm chí tam giai kỹ năng. Vù vù, ám dạ gió mát quét. Trong phòng ngủ, nằm ở trên giường Y An bỗng nhiên mở to mắt, nhìn mở ra cửa sổ, lâm vào trầm tư. Ta vừa mới là thế nào? Hắn đứng người lên, đi vào bàn đọc sách một bên, nhìn xem phía trên văn bản tài liệu. Ta trước đó vẫn đang làm bản dự thảo. Sau này giống như quá mệt mỏi, cho nên ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả minh tưởng đều không có tiến hành. Xem ra an nhàn sinh hoạt thật sự là làm người mục nát a. Y An đem cửa sổ đóng lại, lại ngáp một cái, tinh thần uể oải, cảm giác có chút mệt mỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, giống như vừa mới thi pháp một dạng mỏi mệt. Hắn không kịp chờ đợi bò lên giường, chuẩn bị tiến hành một lần học đồ minh tưởng tu tập. Đến tại cái gì điều tra John sự tình, đã bị hắn triệt để quên lãng. John thiếu gia, đó không phải là Billy thiếu gia đáng tin cậy huynh đệ sao? Không có chỗ nào khả nghi. Thể loại giả sử,